Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Kề vai chiến đấu. Phu thê tình thâm. Hạ Nguyên lấy trong Asuma thiện trường sử dụng chakra cắt đao, hơn nữa có hiếm thấy phong thuộc tính chakra năng lượng phối hợp. Asuma thường thường có thể rất nhanh tung rót vào chakra năng lượng cắt đao, dành cho đối thủ tuyệt cường một kích. Hơn nữa, chakra cắt đao còn có thể dùng đến cận chiến. Đụng nhau lúc, chakra cắt đao tiếp lấy gió thổi, thường thường tốc độ cực nhanh, lưỡi dao càng là vô cùng sắc bén. Vậy đối thủ rất khó đón đỡ, còn như còn lại nhẫn thuật phương diện, Asuma liền tương đối một dạng, thậm chí Yuhi Kurenai đều có thể vượt qua hắn rất nhiều. Cho nên, khống chế được Asuma cắt đao, chẳng khác nào nhổ hắn hai khỏa sắc bén răng cửa. Đến lúc đó, Asuma sẽ giống như một con không còn răng cửa tiểu báo. Cho dù ở uy vũ đồ sộ, cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu con. Dưới đao chi quỷ, việc này không nên chậm trễ. Lý Vô Ngạo bắt lại chiến cơ, lần nữa một cái thế thân thuật thi triển ra, trong nháy mắt đi tới bụi cỏ trước, vươn một đôi tạc thủ, một nắm chặt Asuma hai thanh cắt đao, sau đó hướng phía xa xa ra sức một cái ném. Chỉ nghe phốp phốp hai tiếng, cũng là cái này lưỡng kéo chắc cắt đao bị Lý Vô Ngạo ném vào trong cống ngầm, ngã đi vào, tan biến không còn dấu tích. Lý Vô Ngạo tiểu tặc, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn thấy chính mình có chút tới nay chakra cắt đao bị ném vào trong cống ngầm, Asuma giận tím mặt, lập tức sờ tay vào ngực, lấy ra hai thanh phổ thông phi tiêu, một tay cầm một cái, hướng phía Lý Vô Ngạo phát sát mà tới. Sạch thần dương quang soi sáng phía dưới, Asuma bất mãn chòm râu trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, ngoan lệ không gì sánh được. Hừ, Asuma, sợ rằng tìm chết người là ngươi đi. Yui Kurenai lạnh rên một tiếng, dẫn đầu thả người nhảy ra, hai tay nắm lưỡng đem Suriken, mấy bước nhảy đến Asuma trước mặt, sau đó điều động toàn thân chakra năng lượng, màu xanh da trời chakra ánh sáng xoay tròn. Yui Kurenai một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm so với một kiếm tàn nhẫn, hướng phía Asuma toàn thân chí mạng chỗ yếu, hung hăng ám sát mà đến. Căn bản không có chút nào nhân từ nương tay, mình công kích thế bị ngăn cản, Asuma không làm sao được, chỉ có thể tạm thời buông Lý Vô Ngạo, quơ hai thanh phi tiêu, điều động toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, cùng trong sân Yuhi Kurenai du tẩu ác chiến đứng lên. Mặc dù nói Asuma ốc phong thuộc tính chakra năng lượng, mà Yuhi Kurenai là thủy thuộc tính chakra năng lượng, Asuma phong thuộc tính chakra năng lượng chiếm cứ thuận phong làm tốc độ khá tiên cơ. Thế nhưng Yuhi Kurenai thủy thuộc tính chakra thắng ở linh hoạt nhẹ. Hơn nữa Asuma hai thanh phi thường ỷ lại chakra cắt đao bị hạn chế thất lạc. Này đây trong khoảng thời gian ngắn, Asuma không thể thủ thắng Yuhi Kurenai, mà Yuhi Kurenai cũng không có thể rất nhanh đánh bại cùng thực lực của chính mình chênh lệch không nhiều Asuma, cẩu nhật rổ Asuma. Không phải là dựa vào cha của mình là đệ tam Hokage, là Hokage bẩn Lý Cương, liền dám ở ta trước mặt hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi. Hôm nay, ta để ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Lý Vô Ngạo nhìn cùng Yuhi Kurenai chiến đấu kịch liệt Asuma, lãnh lạnh rên một tiếng, tiện tay cầm Suriken, điều động toàn thân chakra năng lượng, từ phía sau hướng phía trong sân Asuma ngăn lại đi. Mà đang cùng Asuma ác đấu Yuhi Kurenai cũng phát giác được Lý Vô Ngạo hành động, lập tức đối với Lý Vô Ngạo sử dụng một cái ánh mắt, sau đó chính mình một cái lăng không nhảy bước ra rời khỏi ảo thuật hoa hiệp. Yui Kurenai một tiếng khẽ kêu, ngưng tụ lại toàn thân thủy thuộc tính chakra năng lượng, thi triển ra ảo thuật. Lập tức trong lúc đó, ở trong sân Asuma bốn phía, một đóa to lớn liên hoa vô căn cứ hiện lên, bọc Asuma bao ở trong đó. Lý Vô Ngạo tự nhiên biết Yuhi Kurenai ánh mắt dụng ý. Lập tức ổn hạ thân tử, nhảy đến Yuhi Kurenai phía sau, nhìn về phía giữa sân bị khốn trụ ở vĩ đại luyện hóa bên trong Asuma. Ảo thuật hoa hiệp là Yuhi Kurenai sa nguyên sang kỹ năng một trong. Đem thi triển ra, lập tức sẽ ở địch nhân bốn phía xuất hiện một đóa to lớn liên hoa. Cái này đóa liên hoa nhúc nhích trong lúc đó, sẽ đem địch nhân nhốt ở bên trong. Mà địch nhân nếu chỉ muốn thoát khỏi liên hoa quấy nhiễu thu được tự do, nhất định phải được thừa nhận nhất định thương tổn, thậm chí là chịu đến trọng thương. Quả nhiên, bị vây ở liên hoa bên trong sau, cảm thụ được hoa sen liều mạng nghiền ép, Asuma một trận hồn phi phách tán, rất sợ Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người nhân cơ hội tới đánh Asuma. Vội vã vận chuyển lên toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng. Tại chính mình quanh thân hình thành một cái to lớn chakra năng lượng từ trường. Sau đó Asuma hét lớn một tiếng, bạo nổ, lập tức, một tiếng vang lớn, Yui Kurenai thi triển ảo thuật hoa hiệp hình thành vĩ đại liên hoa lên tiếng trả lời mà phá. Hiện ra trong đó Asuma đổ sộ thân ảnh, bất quá, vào giờ phút này Asuma cũng là sắc mặt trắng bệch, chút nào không có chút máu, toàn thân uể oải bất kham, xem ra là chịu đến thương thế không nhẹ. Là, vâng, đúng, thời điểm, Vô Ngạo đệ đệ, chúng ta cùng nhau tiến công, ngươi muốn nhiều thêm cẩn thận một chút. Yui Kurenai khẽ quát một tiếng, tay cầm Shuriken, lăng không toát ra, hướng phía Asuma phát sát đi. Mà Lý Vô Ngạo cũng là tay cầm Shuriken, tập trung lấy toàn thân chakra năng lượng, theo sát Yuhi Kurenai, hướng phía Asuma công kích đi. Làm hai người nhanh muốn tới gần Asuma thời điểm, Yuhi Kurenai đối với Lý Vô Ngạo lần nữa sử dụng một cái ánh mắt sau đó. Kiều quát một tiếng, ma huyễn cây buộc giết. Lúc này, Yuhi Kurenai thân ảnh liền ở Lý Vô Ngạo trước mặt tiêu thất. Mà Lý Vô Ngạo thấy Yuhi Kurenai sử xuất cái này làm xong nàng giao cho mình ảo thuật. Minh bạch Yuhi Kurenai vừa rồi ánh mắt tỏ ý Lý Vô Ngạo, cũng không chút do dự theo sát mà khẽ quát một tiếng, ma huyễn cây buộc giết. Sau đó Lý Vô Ngạo thân ảnh cũng theo sát mà Yuhi Kurenai cùng nhau tiêu thất. Asuma đang nằm trên mặt đất giấy rủa rên rỉ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một hồi sát khí vọt tới, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo hai người cùng nhau tay cầm Shuriken liều chết xông tới. Bởi vừa rồi Asuma đang hướng phá Yuhi Kurenai ảo thuật liên hoa bao vây đánh chết thuật thời điểm, sử dụng không ít chakra năng lượng, còn chịu đến trọng thương. Này đây Asuma thấy hai người mặt mang bất thiện liều chết xung phong, lập tức hồn phách tề tán, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, Asuma dù sao cũng là trong truyền thuyết, ninja chi thần. Giáo sư, đệ tam nhãn Hokage con trai của Sarutobi Hiruzen. Từ nhỏ bị gia giáo tương đối khá, tuy là một thân kỹ năng không được tốt lắm, nhưng gần đến giờ thời khắc nguy hiểm, Asuma vẫn là trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vã ở trong nguy cấp, sử dụng ra bản thân thế thân thuật cùng ảnh phân thân chi thuật. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy tiếng nhẹ vang lên trong, Asuma thay ảnh ở biến mất tại chỗ, mà trong chốc lát, ở Asuma thì ra ngã xuống địa phương, lại đột nhiên nhô ra rất nhiều Asuma đến, hơn nữa toàn bộ đều là thực thể. Nếu như lúc này, sở hữu bạch nhãn huyết kế giới hạn Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji ở đây, hơi chút sử dụng dùng một chút bạch nhãn thấu thị thuật. Như vậy, là có thể lập tức nhìn ra Asuma chân thân chỗ lệnh bên ngoài không chỗ có thể ẩn giấu. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cầu thanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.